Nữ vương Mummy giá lâm, chương 241, Tuyết Phi chính là châu như vậy. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, ném xuống những lời này. Tuyết Phi ngẩng đầu lên, yêu nhã cười cười, thời khắc đó, xoay người biến mất ở nhà họ Hoàng phủ. Cô để lại ấn tượng cho mọi người chính là người phụ nữ ngạo mạn. Áp đảo vạn vật phía trên vô tận khí tràng. Lúc này, tuy rằng Tuyết Phỉ Nhi được như nguyện, nhưng cô thực sự bị Tuyết Phi xuất kỳ bất ý làm kinh sợ tới rồi. Chị hãy nghe cho kỹ, nếu Tuyết Phi này ngẩng đầu đi vào nhà họ Hoàng phủ này. Cho dù đi ra, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu, mà đứa trẻ trong bụng em cũng cần thiết có cái thân phận. Tuyệt đối không phải là con hoang, Tuyết Phi làm được, thật sự làm được, hiện giờ. Tuyết Phỉ Nhi càng thêm không có cách nào nhìn thấu Tuyết Phi. Minh Nhi, sắc mặt Hoàng Phủ Dương Vinh âm trầm nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Con không có khả năng nhìn không ra trên người nha đầu kia có một bộ ngạo cốt. Người phụ nữ như vậy dù cho có lực hấp dẫn, nhưng cô ta cũng không thích hợp làm vợ của con. Nếu cô ta có cốt khí như vậy về sau. Cho dù là cô ta quỳ xuống tới cầu cha trở về nhà họ Hoàng phủ chúng ta, cha cũng sẽ không cho cô ta vào cửa. Dứt lời, Hoàng phủ Dương Vinh phẫn nộ đi lên lầu 2. Toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, sắc mặt Hoàng phủ Minh âm trầm nghiến răng. Anh liền biết Tuyết Phi không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Lại không nghĩ cô vậy mà sẽ không lưu tình như vậy. Nói đi là đi, đáng chết nhất chính là. Anh vậy mà bị bộ dáng cô lúc đi hấp dẫn đến không thể tự kềm chế. Chỉ nghĩ hung hăng chiếm cô cho riêng mình. Đáng chết, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần. Từ trước đến nay tác phong Hoàng Phủ Minh đều là nguyện giả thượng câu. Đặc biệt là đối mặt thái độ người phụ nữ. Chính là vừa đến Tuyết Phi. Cô càng dãy giụa, anh liền càng muốn thuần phục cô. Cô càng chống cự, anh liền càng muốn bắt được cô. Sớm đã sinh ra tâm lý như vậy, Tuyết Phi vừa rời khỏi, chú định là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, tâm lý Tuyết Phỉ Nhi sợ hãi, cũng có vui vẻ, Hoàng Phủ Dương Vinh bị tức giận đến suýt nữa phát bệnh tim. Hoàng Phủ Minh ham muốn chinh phục thật ra càng thêm mãnh liệt, mà, toàn bộ hành trình Dạ Phi Nhã Lệ đều tránh ở lầu 2 rình coi một màn này xem như được như ý nguyện. Chấm dứt tâm nguyện, nhưng, Dạ Phi phu nhân chỗ u ám, một hắc ảnh chậm rãi hiện thân, tay Dạ Phi Nhã Lệ cầm lan can lầu 2, lạnh lùng nheo đôi mắt lại, đem hậu hoạn trừ sạch sẽ cho ta. Vâng, thu được mệnh lệnh, hắc ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh mặc dù rời đi, đứa trẻ còn giữ liền chú định là cái lôi tử, tiếng nỉ non âm lãnh rơi xuống. Dạ Phi Nhã Lệ phủi tay liền biến mất ở trong phòng lầu 2. Nhà họ Tuyết, xe chậm rãi đậu ở trước cửa đại trạch nhà họ Tuyết. Hạ nhân trong nhà vừa thấy Tuyết Phi đi xuống, sôi nổi cung kính cúi người. Tam tiểu thư, bây giờ toàn bộ nhà họ Tuyết ai không biết cô chú định là con dâu thứ hai được chọn vào nhà họ Hoàng Phủ. Quân trường phu nhân tương lai. Cho nên, đàn cẩu nô tài này cũng tự nhiên đối với cô khách khí vạn phần. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, Tuyết Phi mặt mang nụ cười đẩy hai cánh cửa phòng khách ra. Tuyết Vĩ Quốc đang xem TV vừa thấy con gái đột nhiên trở về. Gương mặt lập tức bày ra một nụ cười. Vi Vi, làm sao con đã trở lại? Cô thật muốn biết, chính mình nói xong câu kế tiếp. Cha con có thể toát ra nụ cười hòa ái dễ gần như thế hay không? Cha, con bị nhà họ Hoàng phủ đuổi ra khỏi nhà. Cái gì? Quả nhiên, nụ cười trên mặt Tuyết Vĩ Quốc lập tức biến mất không hình không bóng. Ngược lại là Địch Mạn Lị âm thầm nở nụ cười. Tuyết Phi, rốt cuộc là chuyện làm sao? Con lại gây họa gì ở nhà họ Hoàng phủ? Đúng vậy, Vi Vi, rốt cuộc là làm sao vậy? Con cùng Minh Nhi không phải rất tốt sao? Làm sao sẽ Tôn Vân Vân nghe tin tới rồi? Vẻ mặt lo lắng chạy tới trước mặt Tuyết Phi. Này, có lẽ chính là khác biệt đi. Sau khi cha nghe được tin tức cô rời khỏi nhà họ Hoàng Phủ. một lòng chính là truy vấn cô ở nhà họ Hoàng phủ phạm vào lỗi gì. Mà mẹ lại truy vấn cảm tình giữa cô và Hoàng phủ Minh. Tuyết Phi cười nhạt ngừng mẹ hỏi chuyện. Mưu Phong vừa truyền, chậm rãi đi tới trước mặt Tuyết Vĩ Quốc. Cha, ngài trước đừng có gấp. Vô nghĩa, cha có thể không nóng này sao? Con quả thực là lãng phí cha. Lãng phí cái gì? Nhìn vẻ mặt cha muốn nói lại thôi. Tuyết Phi khinh thường cười cười. Là quả thực lãng phí cảm tình của cha sao? Thơ, thơ, đi đi Lơ Quy Đần, con gái ông thật vất vả đánh tiến bên trong địch nhân. Gương mặt cha lại bồi nụ cười, lại ôn nhu, kết quả nháo kết cục giỏ che múc nước, công dã chàng, thật sự là nén giận sao? À cha, ngài yên tâm, ngài không có lãng phí cảm tình gì với con, nhưng ngài đừng quên trong bụng con còn có huyết mạch của nhà họ Hoàng phủ. Chỉ bằng đứa nhỏ này Ngữ Phong Tuyết Phi vừa truyền, châm chọc nói, ngài như cũ là có thể leo lên nhà họ Hoàng phủ. Đúng không? Ánh mắt quỷ dị quét mắt Địch Mạn Lị ở một bên. Tuyết Phi hé môi cười. Địch Mạn Lị muốn mượn lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? À cửa cũng không có. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn mẹ cô. Ai cũng không được. Nhà họ Diệp, một biệt thự ba tầng. Đèn đuốc sáng trưng, Ninh Ninh nôn nóng đứng ở cửa biệt thự. Không ngừng cúc cung cùng người hầu nhà họ Diệp. Làm ơn, tôi tìm Diệp thiếu gia có việc gấp, cầu xin anh, cho tôi thấy mặt anh ta, tôi chỉ là đưa cho anh ta chút đồ vật liền lập tức rời đi. Hừ, cô là nha đầu nhà họ Tuyết hả? Tam tiểu thư nhà các người làm hại thiếu gia nhà của chúng ta còn chưa đủ sao? Cô vậy mà còn dám lại đây, nói thật cho cô biết, lão gia nhà của chúng tôi đã hạ lệnh, phàm là người nhà họ Tuyết tuyệt đối không gặp. Mời cô lập tức rời đi. Nói xong, hạ nhân kia như hung thần ác sát dùng sức đẩy Ninh Ninh một phen. Cô lảo đảo lui lại về phía sau mấy bước. Cầu xin anh, tôi thật là có việc gấp tìm Diệp thiếu gia. Nếu không như vậy đi trong mắt chuyển động, ngài liền truyền lời nhắn cho cậu ấy cũng được. Có gặp hay không, kêu Diệp thiếu gia làm chủ được chứ. Anh cả, ngài làm phương tiện, truyền tin cũng không khó đi. Nói đến đây. Ninh Ninh lén lút nghẹn cho gia đình kia một ít tiền. Gia đình gặp được tiền, ra vẻ khó xử nhíu nhíu mày. Được, được, tôi giúp cô là được. Thơ, thơ, đi đi Lơ Quy Đần, vâng, vâng, vâng, làm phiền anh cả, làm phiền, mắt nhìn bóng dáng tên gia đình kia rời đi. Ninh Ninh than nhỏ một hơi. Ninh Ninh, chuyện gì tiểu thư, nhanh giúp chị cái, gấp cái gì, đi nhà họ Diệp một chuyến. Đem phong thư này giao cho Diệp Triết Hạo. Thời khắc Tuyết Phi cáo biệt nhà họ Hoàng phủ, cô vừa ra cửa lớn nhà họ Hoàng phủ liền sớm đã chuẩn bị tốt thư tín giao cho Ninh Ninh. Ninh Ninh thật sự không hiểu hành vi tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, Diệp Triết Hạo hãm hại chị như vậy. Chị còn muốn, vạn sự có nhân tất có quả. Chị gieo hậu quả xấu, liền phải do một mình chị diệt trừ. Đã có bắt đầu, nhất định phải có cái kết thúc. Nếu chị cái gì đều không làm, Diệp Triết Hạo cùng chị sinh sôi không thôi. Vĩnh viễn dây dưa xuống. Ngôn ngữ đối với câu này ở trong chứa thâm ý, Ninh Ninh không hiểu. Nhưng cô lại biết, bất luận tiểu thư nhà mình làm chuyện nào, đều trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Nếu không thành thật sẽ không tùy tiện hành động. Cách chương.